Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 189. Phần 189. Diệp Thanh làm bọn họ đoàn trưởng. Tuy rằng mọi người mỗi ngày thấy nàng cao điệu mà xuất hiện ở các kênh thượng. Nhưng cũng không biết người này trông như thế nào. Chân chính tên họ là gì, băng cướp chúng. Đừng nói các ngươi, chúng ta cũng chưa thấy qua a. Đoàn trưởng mau thô tới phát chiếu lửa. Diệp Thanh vẫn luôn nhìn kênh thượng đại gia lên tiếng. Một bên gãi gãi đầu. Một bên nhìn về phía bên cạnh cười nhìn nàng hoa hoa, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Ta thật sự không có cố tình giấu giếm thân phận ân. Ta minh bạch, hoa hoa cười nói. Cho nên lần này sự kiện sau khi kết thúc, chúng ta thế lực cử hành một hồi mặt cơ sẽ. Diệp Thanh có chút buồn cười. Kia nơi sân đến cũng đủ đại. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, mặt cơ an bài thượng. Đến lúc đó mọi người đều muốn tham gia nga. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá. Ta, kích động. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, đừng kích động. Chạy nhanh tới đệ nhị căn cứ một chuyến. Bọn họ kết thúc tuyến thượng đối thoại sau. Diệp Thanh cùng hoa hoa từ ẩn nấp trong phòng ra tới. Chuẩn bị đi hướng Pelias nơi phòng chỉ huy, chờ đến mọi người đều trình diện. Diệp Thanh mang theo một tiểu đội người đi vào phòng chỉ huy, Diệp Thanh bọn họ đến thời điểm. Pelias đang ở cùng độc hành khách chuyện trò vui vẻ. Không hề có Diệp Thanh tới chậm không vui, bọn họ đến gần chút. Liền nghe được bọn họ thương nghiệp lẫn nhau thổi, Pelias. Trong khoảng thời gian này, nhà thám hiểm thật sự vì Icarus tinh hệ trả giá rất nhiều. Không hổ là linh tổ chức đề cử đoàn đội, thật là làm kẻ hèn mở rộng tầm mắt. Độc hành khách như là đem khóe mắt cười ra nếp nhăn. Nào có, Icarus tinh hệ quân đội mới là ta đã thấy nhất có tổ chức. Kỷ luật quân đội, hôm nay thắng lợi tất cả đều là các ngươi lâu dài tới nay tích lũy đầy đủ, Diệp Thanh thề. Độc hành khách dùng như vậy dầu mỡ biểu tình, như vậy dầu mỡ ngữ khí nói như vậy dầu mỡ nói. Này vẫn là lần đầu tiên thấy. Độc hành khách thấy Pelias ánh mắt dần dần lui về phía sau. Mới phát hiện bọn họ tới. Hắn cùng Pelias chào hỏi. Liền chuẩn bị rời đi phòng chỉ huy. Ta cảm thấy các ngươi tưởng đơn độc tâm sự. Nàng vẫn luôn nhớ thương độc hành khách. Cho nên chú ý tới rồi hắn lần này cũng không có cùng người chơi khác giống nhau lập hạ quân lệnh. Trạng tuy rằng nàng rất muốn biết này nguyên nhân trong đó. Nhưng lúc này không phải nói chuyện hảo thời cơ. Chỉ nói, người cũng lưu lại đi. Có lẽ có thể cho chúng ta một ít kiến nghị, nói xong. Diệp Thanh nhìn về phía mấy ngày không thấy Pelias, lần trước thấy hắn thời điểm. Pelias tuy rằng có tân thượng vị cổ khí thế kia. Nhưng chung quy đối Icarus tinh hệ ngày thí luyện lo lắng sốt ruột. Nhưng cho đến ngày nay, trên mặt hắn biểu đạt ra tới. Đại khái là đối ngày thí luyện nhiều vài phần nắm chắc, nàng nhấp nhấp môi. Trong lòng bắt đầu nghĩ kế tiếp muốn cùng lời hắn nói. Này không phải nàng lần đầu tiên cùng tinh hệ ký kết đồng minh hiệp định. Cho nên nàng lần này đối kế hoạch thập phần rõ ràng, Diệp Thanh trong lòng một bên đánh bàn tính. Một bên cười nói, đã lâu không thấy, người thống trị lần này kêu chúng ta lại đây là vì chuyện gì? Chậc ngồi ở một bên Tiểu Lộc không cấm đối Diệp Thanh lời dạo đầu trầm mặc mà mắng cười rộ lên. Kia biểu tình như là nói Diệp Thanh quả thực chính là lại ông tôi ở bụi này, Pelias biểu tình bắt. Đầu trở nên nghiêm túc lên. Hắn ho nhẹ một chút nói. Lần này tìm các ngươi lại đây. Kỳ thật là vì Icarus tinh hệ cùng nhà thám hiểm nhóm ích lợi, Diệp Thanh gật gật đầu, nói lên cái. Này, chúng ta Icarus tinh hệ kỳ thật hổ thẹn. Cho tới nay đều là đơn phương mà tiếp thu nhà thám hiểm nhóm hảo ý. Không có vì các ngươi chi trả tương ứng thù lao, Pelias mặt lộ vẻ khó xử. Tiếp tục nói, người cũng biết, phía trước Icarus tinh hệ là như vậy trạng thái. Chúng ta cũng không dám ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn, Diệp Thanh cười tỏ vẻ lý giải. Trong lòng lại tưởng, còn không phải là nghĩ bạch phiêu chúng ta thành quả sao? Sự thành kia đương nhiên giai đại vui mừng. Cấp điểm khen thưởng không tính cái gì. sự tình không thành cũng có thể khống chế chính mình phí tổn cùng tổn thất. Thời buổi này a, NPC chính là so người chơi còn sẽ bạch phiêu. Pelias thấy Diệp Thanh cũng không có chỉ trích bọn họ. Hắn cười nói, cho nên, việc đầu tiên, chúng ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi yêu cầu cái dạng gì khen thưởng. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Diệp Thanh lại giơ nổi lên đầu. Người này chuyện thứ nhất cùng mặt sau một sự kiện, kỳ thật là một việc, Pelias lại nhăn lại mi. Không có thể minh bạch Diệp Thanh nói, một bên Cửu Dạ đúng lúc mà lấy ra một phần văn kiện. Là cùng Harris tu ký xuống đồng minh hiệp nghị. Bất quá giấu đi không ít mấu chốt số liệu, Pelias tự hồ làm tốt chuẩn bị. Hắn nhẹ gọi một tiếng. Mấy cái sinh gương mặt NPC không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Liền ngồi ở Pelias bên người. Bắt đầu lật xem hiệp nghị, Diệp Thanh đoàn người còn lại là ngồi ở cái bàn bên kia chậm rãi chờ đợi. Bọn họ, trong chốc lát qua đi. Pelias tham mưu nhóm xem xong hiệp nghị. Bắt đầu thấp giọng mà đối Pelias nói gì đó. Sau đó liền một tiếng không phát mà đang ngồi ở một bên. Pelias một bên nhìn hiệp nghị. Một bên nhìn về phía Diệp Thanh. Hắn chậm rãi hỏi nàng. Hiệp nghị ta xem xong rồi. Cho nên Diệp, tiểu thư là muốn cùng chúng ta ký tên một phần cùng loại hiệp nghị. Diệp Thanh nhìn không ra đối phương ý nguyện cùng không. Nhưng nàng cũng không để ý. Này cũng không phải ta có nghĩ. Mà là để ý ngươi. Nhóm, kế tiếp chuẩn bị lấy Icarus tinh hệ làm sao bây giờ? Hôm nay mới là ngày thí luyện ngày đầu tiên. Nói này đó có phải hay không có chút quá sớm? Pelias cười khổ mà nói, Diệp Thanh nở nụ cười. Pelias tiên sinh, người nhất định phải tin tưởng. Bất luận ngày thí luyện thành công cùng không, Icarus tinh hệ đều sẽ nghênh đón 7 ngày sau tương lai. Huống chi, cho dù ngày thí luyện thành công, đi tới con đường đồng dạng tràn ngập bụi gai, ngươi cảm thấy đâu? Pelias ngẩn người, lại lần nữa mang theo một ít ý cười. Vẫn là Diệp tiểu thư các ngươi nhìn thấu triệt, chỉ là bởi vì chúng ta là người ngoài cuộc. Diệp Thanh cũng chậm rãi mở ra hiệp nghị một góc. Như vậy Pelias tiên sinh, xin hỏi ý của ngươi là cái gì đâu? Pelias trầm mặc trong chốc lát. Bên người tham mưu nhóm tưởng cùng hắn nói cái gì đó. Nhưng bị hắn đè ép đi xuống, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh tự hỏi hồi lâu mới chậm rãi gật đầu ta. Thật cao hứng có thể có một cái cường đại nhà thám hiểm đồng minh. Làm chúng ta nói chuyện hiệp nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung đi, Diệp Thanh lúc này mới ý cười đạt tới. Đáy mắt, chúng ta cũng thật cao hứng có thể cùng Icarus tinh hệ hợp tác. Suy xét đến Icarus tinh hệ trạng huống. Lần này ngày thí luyện viện trợ coi như chúng ta miễn phí tặng cùng các ngươi hảo, thấy Pelias lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nàng tiếp tục nói, hôm nay thời gian rất dài, chúng ta có thể từ từ nói chuyện kế tiếp. Một bàn người bắt đầu thương nghị hiệp nghị mỗi từng điều khoản, hôm nay là ngày thí luyện ngày đầu. Tiên, tuần tra tinh hệ chỉ phái một chút hạm đội linh tinh mà lại đây tham đế. Ở khai cục vương tạc sau. Các căn cứ Icarus tinh hệ quân đội tin tưởng tăng nhiều. Đều có thể đủ độc lập chống đỡ ngoại địch, bất luận là Pelias. Vẫn là Diệp Thanh. Hai bên đều không có bị chiến sự quấy dày, nháy mắt. Hiệp nghị thảo luận thỏa đáng sau. Ngày thí luyện ngày đầu tiên liền nghênh đón kết thúc. Pelias nhìn phòng chỉ huy trên màn hình lớn. Đồng hồ đếm ngược. Số liệu vừa lúc đi qua ngày thí luyện ngày đầu tiên. Hắn có chút cảm khái, ta từng cho rằng ngày thí luyện sẽ giống luyện ngục. Một ngày như 10 năm, lại không nghĩ rằng thế nhưng ở chớp mắt đã vượt qua, Diệp Thanh vừa lòng mà nhìn trên tay hiệp. Nghị bản nháp, trong lòng còn đang suy nghĩ trong hiệp nghị mấy ngày nay cực kỳ mê người điều khoản. Nàng cười nói, đối lập Icarus tinh hệ dài dòng lịch sử. 7 ngày thí luyện bản thân cũng chỉ là trong nháy mắt sự, ngươi nói rất đúng, Pelias thẳng gật. Đầu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi bọn hắn nói, đúng rồi, Gahira tinh hệ là cái dạng gì tinh hệ? Diệp Thanh có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Pelias sẽ không hỏi, Gahira tinh hệ là Manla tinh hệ viện trợ tinh hệ, Pelias. Khẽ nhíu mày, đừng lo lắng, chờ đến ngày thí luyện sau khi kết thúc, Ta sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ. Ta tưởng bọn họ cũng không để ý ở cái này thời khắc có một cái tân bằng hữu, thì ra là thế. Peleus lỏng một ngụm, thả lỏng biểu tình. Như vậy kế tiếp 7-6 ngày liền tiếp tục phiền toái các vị. Nếu có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ các ngươi, không thành vấn đề. Kế tiếp liền xem chúng ta đi, Peleus cùng Gahira tinh hệ thượng đám kia quân nhân xuất thân người. Bất đồng, làm thuần khiết chính khách, làm hắn ngốc tại tiền tuyến còn không bằng làm hắn sẽ esmep thành trấn an Icarus tinh hệ dân chúng. Cảm xúc, chờ Peleus đoàn người đi rồi. Diệp Thanh bọn họ mới lại lần nữa lấy ra hiệp nghị cùng nhau vây xem, ngay cả vẫn luôn ngồi ở góc. Độc hành khách đều hơi hơi ghé mắt, đơn giản là này phân trong hiệp nghị có một phần thập phần. Phong phú điều kiện, mỗi tuần, lấy Icarus tinh hệ thời gian hệ thống kế. Rút ra Icarus tinh hệ tổng tài chính thu vào 0,05% làm cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn quân đội. Bồi dưỡng phí dụng 0.05 có thể có bao nhiêu tinh nguyên. Việc này Hoa Cúc hiến cho hắn cùng cửu dạ nhất rõ ràng bất quá. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ từ nay về sau. Lớn lớn bé bé mười mấy phụ thuộc dòng binh đoàn cả đời đều đem không lo ăn mặc. Đã từng chiếm chủ đạo địa vị phát sóng trực tiếp mang hóa sẽ trở thành bọn họ đông đảo nghề phụ. Chung một cái, chỉ cần giỏi về kinh doanh tính toán. Một ngày nào đó bọn họ sẽ phú nhưng địch tinh hệ ta chỉ là đề đề. Không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đồng ý. Diệp Thanh chiều bọn họ chớp chớp mắt. Bắt đầu dự đoán đến bọn họ về sau xa xỉ trò chơi sinh sống. Tưởng hảo xài như thế nào này số tiền. Sao? Tiểu Lộc nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Hắn rõ ràng gặp qua như vậy nhiều cự khoản. Nhưng vẫn là như vậy không tiền đồ bị điều kiện này khiếp sợ tới rồi, cái này sao? Diệp Thanh chậm rãi thu hồi hiệp nghị, cười nói, mỗi tuần tưởng một lần thực vất vả, ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Nói xong, bọn họ đồng thời nhìn về phía màn hình lớn, tuần tra tinh hệ hạm đội còn ở thường thường mà quấy giày Icarus tinh hệ biên cảnh, bọn họ lộ ra. Tương đồng biểu tình, đám nhãi danh chờ xem. Ai đều không thể ngăn cản chúng ta phất nhanh. Chương 204-204 ngày thí luyện chung ngày thí luyện ngày đầu tiên bắt được đầu thắng sau. Tuần tra tinh hệ chậm rãi động thật cách. Hai bên ngươi tới ta đi. Có thắng có phụ, Icarus tinh hệ thượng người chơi đều cảm thấy đối phương càng ngày càng khó chiến. Hay không bởi vì tuần tra tinh hệ bên kia có người chơi tham gia mới đưa đến cái này cục diện. Bọn họ đã không có tinh lực đi dò hỏi tới cùng. Bởi vì mãnh liệt thắng bại dục làm tất cả mọi người làm tốt cuồng gan 7 ngày 7 đêm chuẩn bị. Liền kém ở trong trò chơi tìm cái giường ngủ, trò chơi ở ngoài người. Ngay từ đầu vẫn là ôm tìm kiếm cái lạ tâm thái vây xem. Dần dần bị nhốt ở Icarus tinh hệ người chơi hấp dẫn ánh mắt ở Icarus tinh hệ thượng hành động như. Thế tấn mãnh, giàu có tổ chức tính. Đủ để trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm, nếu là quân sự liên minh. Hoặc là hoàng quyền ngày mai như vậy có hùng hậu bối cảnh. Tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Đại gia có thể tiếp thu, nhưng băng cướp là cái gì tổ chức? Đám ô hợp, chắp vá lung tung, lai lịch không rõ, bọn họ sâu nhất ấn tượng chính là cái này dòng binh đoàn có một người nhân phẩm. Bạo lều, cao điệu spam đoàn trưởng. Chẳng sợ một bộ phận có chút chuyện xưa người chơi chậm rãi đi theo với nàng. Chẳng sợ bọn họ trong trò chơi chiếm hữu càng ngày càng tài nguyên. Chẳng sợ bọn họ bên trong bộ phận người tinh thần lực trị số đẹp vô cùng. Nhưng như cũ thay đổi không được này nhóm người ở đại gia trong lòng ấn tượng, đám ô hợp. Chắp vá lung tung, lai lịch không rõ, đặc biệt là này nhóm người lựa chọn tiến vào Icarus tinh hệ lúc sau. Loại này ý tưởng càng thêm khắc sâu, bởi vì, liền ở bọn họ ở hoang vắng khải hàng tinh hệ làm kinh doanh bắt trước khi, thế lực khác đã sớm ở văn minh độ càng cao tuần tra tinh hệ thượng đứng vững vàng gót chân. Có được tài nguyên đã vượt qua một tháng trước bọn họ nguyên bản có được ưu thế, tích lũy đầy đủ. Nói chính là những cái đó mới đầu không như vậy thu hút lại bối cảnh hiển hách thế lực, ngày thí. Luyện bắt đầu. Đại gia liền chuẩn bị tốt cười nhạo bọn họ đâu, nhưng ai có thể nghĩ đến. Icarus, tinh hệ thượng cư nhiên là người chơi mang theo toàn bộ tinh hệ quân đội đón đánh. Mà đối diện, người chơi chỉ có thể cấp tuần tra tinh hệ trợ thủ, này cách cục. Cao thấp lập phán, với người xem mà nói, tự nhiên càng thích xem người chơi đứng ở thượng vị mang theo khổng lồ đội ngũ chỉ điểm giang. Sơn, hơn nữa, này giúp người chơi xác thật không cô phụ hy vọng của mọi người. Mấy ngày xuống dưới, đối mặt thực lực cường đại tuần tra tinh hệ, bọn họ thế nhưng chút nào không có vẻ quẫn bách, không đến cuối cùng một ngày, căn bản vô pháp phán đoán. Hết chương.